Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 705, cầu tiên vấn đạo. Chúc mừng sư đệ, Côn Luân đạo tôn môn hạ, đệ tử rất nhiều, nhìn thấy Tô Viêm từ ngộ đạo bên trong hoàn hồn, nhất thời vọt tới một đoàn đệ tử trẻ tuổi, nam nữ đều có, cười tươi như hoa. Phi thường hoan nghênh vị này ngộ ra ngũ hành đại đạo sư đệ. Côn Luân đạo tôn thu đệ tử điều kiện chính là tìm hiểu ra ngũ hành đại đạo, là có thể bái vào đạo tôn môn hạ nghiên tu đạo pháp. Tô Viêm gặp qua chư vị sư huynh, sư tỷ, Tô Viêm lòng yên tĩnh như nước, cả người tỏa ra đại đạo ý vị, mặt tươi cười cùng bọn họ chào hỏi. Đồng thời hắn hỏi liên quan với bảo tài chân long sự tình, muốn biết rõ liên quan với lai lịch của nó. Trương Dật lại là cảm thán, nói rằng Tô Viêm sư đệ có chỗ không biết, bảo tài sư huynh tính cách bất hảo, đã bị sư tôn đuổi ra khỏi sơn môn rồi. Nghe vậy Tô Viêm ngạc nhiên, thật không biết nên nói cái gì. Cư Trương Dật bọn họ từng nói, bảo tài chân long ăn vụng Côn Luân đạo tôn trồng một ít kỳ dược, Côn Luân đạo tôn dưới cơn nóng giận bị đuổi đi rồi. Mà có nữ đệ tử lại là cười hì hì nói, chưa chắc nha, sư tôn sẽ không hẹp hòi như vậy, bảo tài sư huynh nhưng là không đơn giản, hơn nữa nó cũng không thích hợp chủ tu ngũ hành đại đạo. Sư tôn động tác này cũng là muốn để bảo tài sư huynh xuống núi lịch lãm, bị đuổi ra khỏi sơn môn, vốn là một cái phi thường mất mặt sự tình. Thế nhưng Trương Dật bọn họ nói, ở tiên tinh nơi này có vài vị sư tôn là phi thường bình thường sự tình. Lấy bảo tài chân long thiên phú, nghĩ phải tiếp tục bái ở cái khác đạo tôn môn hạ học nghệ. Đúng là đơn giản, thì ra là như vậy. Tô Viêm tạm thời ở Côn Luân đạo trường yên ổn, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nơi này là tu đạo chi địa, thanh tâm quả dục, Côn Luân đạo tôn thường thường đi ra chỉ điểm bọn họ tu hành. Cho dù là bị đạo tôn chỉ điểm chốc lát, Tô Viêm cũng được ích lợi không nhỏ. Tuy rằng không nhìn thấy Côn Luân đạo tôn diện mạo, thế nhưng đối với vị sư tôn này Tô Viêm đánh trong lòng cảm kích. Trải nghiệm như thế này để Tô Viêm cảm thấy đặc biệt ly kỳ. Hắn đều cảm thấy trở thành tiên tinh thế giới một phần, không thể chia nhỏ. Hơn nữa ở Côn Luân đạo tôn ảnh hưởng bên dưới, Tô Viêm tâm tình từng bước yên tĩnh, gạt bỏ hết thảy tạp niệm, chuyên tâm tu đạo. Thế nhưng cũng không tới một tháng, Côn Luân đạo tôn liền để hắn hạ sơn, nói Tô Viêm đường không thích hợp ngũ hành đại đạo, còn cần tiếp tục truy cầu thích hợp nhất tự thân đại đạo. Sư tôn, đệ tử hạ sơn cầu đạo, ngày khác sớm đến xem ngài. Tô Viêm cung kính hành đại lễ, hắn biết mình cầu đạo đường mới vừa bắt đầu, Côn Luân vực cũng là tiên tinh khởi hành. Sư đệ, đi đường cẩn thận, thường về tới xem một chút. Ha ha ha, chúc sư đệ tu đạo đường thuận thuận lợi lợi. Trương Dật bọn họ tống biệt Tô Viêm, hắn lên đường rời đi Côn Luân vực. Ở chỗ này cái tiên tinh thế giới, một vực tiếp một vực, mỗi một vực đều rộng lớn vô ngần, cương vực mênh mông, thậm chí so với toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực cộng lại còn mênh mông hơn. Này rất khó tưởng tượng rồi, có người nói toàn bộ tiên tinh có hơn vạn cái vực, cho dù là đạo tôn giấu chân đều không có đặt chân hết thảy đại vực. Tiên tinh mặt đất thực sự là mênh mông vô ngần. Tô Viêm ở tiên tinh triển khai một hồi cầu đạo đường mênh mông đại vực, hắn theo tiền nhân ở trên đường cầu đạo lưu lại dấu chân, mượn các loại vượt vực truyền tống đại trận, bắt đầu ở tiên tinh triển khai cầu đạo lữ đồ. Tiên tinh thế giới có thật nhiều tiếng tăm rất lớn đạo tôn, bọn họ mở đạo trường giáo hóa chúng sinh, môn hạ đệ tử có thể nói rộng rãi bố thiên hạ. Tô Viêm muốn ngộ vạn đạo, tu vạn pháp, lấy sơ thủy kinh làm căn cơ, hoàn thiện tự thân nội đạo lĩnh vực. Đây là một cái dài đằng đẵng tu đạo đường. Thế nhưng có những đạo tôn này mở đàn giảng đạo, Tô Viêm tiến bộ vậy khẳng định là tăng nhanh như gió nha. Long Hổ đạo tôn, hắn người thứ hai sư tôn, tiếng tăm không kém Côn Luân đạo tôn, dung hợp các loại hồng hoang cự thú chi đạo, xuyên qua Long Hổ áo nghĩa, hình thành một môn này phái đặc biệt phong cách. Tô Viêm sát phạt mười mấy năm, loại đạo này cũng cực kỳ thích hợp hắn. Liền như vậy, Tô Viêm triệt để dung nhập vào bên trong thế giới này. Hắn lãng quên thời gian, thậm chí lãng quên tự thân lai lịch, cả ngày tu đạo, tu tâm, tâm tính duy trì tuyệt đối kỳ ảo, chuyên nhất mới có thể ở trên đường đại đạo, đi ra tự thân vô địch đường. Tô Viêm dấu chân bắt đầu đi khắp một cái lại một cái đại vực. Ở một cái lại một cái đạo trường cũng lưu lại tự thân dấu chân. Thế giới này có rất ít phân tranh, có rất ít chiến loạn, hòa hòa thuận thuận, một cái thuộc về riêng người tu đạo thế giới, đều đang cầu tiên vấn đạo, kỳ vọng có thể ở trên con đường này đi càng xa hơn. Âm dương đạo tôn, chuyên tu âm dương chi biến, con đường này càng thích hợp ta, để ta nội đạo càng hoàn thiện, chiến thể cường đại hơn. Thời không đạo tôn, chuyên tu thời không chi biến, năm tháng chi biến, cực hạn giả đều có thể ảnh hưởng thời gian, ta thời quang quyền có thể lột xác, mênh mông cầu đạo đường, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Tô Viêm cầu đạo luyện khí, cất bước ở đại vực bên trên, hắn áo trắng như tuyết, nếu như trích tiên ở năm tháng cùng đại đạo lắng đọng bên dưới, Tô Viêm khí chất thay đổi, mờ ảo như tiên, như là một vị không hỏi hồng trần sự người tu đạo. Nói với nói cũng tương thông, bái vào các vị đạo tôn môn hạ, Tô Viêm tự chủ dung hợp thông suốt một ít đại đạo. Tất cả những thứ này đều là thuận lý thành chương, Tô Viêm đã đem tự thân nội đạo đã hoàn thiện đến một cái sâu không lường được lĩnh vực ở trong. Trên đường đi, Tô Viêm kết giao không ít cùng chung chí hướng bằng hữu. Thế nhưng bảo tài chân long vẫn chưa từng nhìn thấy. Ta tại sao muốn đi tìm nó? Tô Viêm nỉ non, bản năng chính mình, ở tìm hiểu bảo tài chân long tam tích. Nhưng là Tô Viêm không nhớ ra được nó là ai. Vì sao phải đi tìm kiếm tung tích của nó? Ta luôn cảm thấy lãng quên một ít chuyện. Ta muốn tìm trở về. Ở một cái nào đó hỗn độn khí tràn ngập trong đạo trường, ngồi xếp bằng ở trong này đệ tử, thiên thần chiếm đa số. Tô Viêm ngồi trên này, cảm ngộ trong đạo trường hỗn độn sức mạnh. Chuyện này với hắn nội đạo hoàn thiện có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Nhưng là Tô Viêm thường thường mê man, cảm thấy lãng quên rất nhiều chuyện. Hắn đều là cảm thấy tự thân mất trí nhớ. Thế giới này đối với ảnh hưởng của hắn quá to lớn. Vũ trụ đặc biệt hoàn cảnh, có thể thay đổi một người bản chất, gột rửa dơ bẩn, gạt bỏ tạp niệm, lại như là rút đi phàm thai. Hỗn độn đạo trường cầu đạo đường, Tô Viêm lại chưa từng thâm nhập liền rời đi. Hắn nội đạo hiện nay còn chưa tới tìm hiểu hỗn độn mức độ. Hắn cảm thấy còn có tiềm năng có thể đào móc. Sơ thủy kinh đã dục già dục dịch, giống như là muốn để Tô Viêm đại đạo quy nhất, vạn vật ban đầu, cùng cái thế giới thần kỳ này tiến hành giao hòa, chứng thượng tự thân đại đạo chính quả. Xem núi là núi, xem núi không phải núi, xem núi vẫn là núi. Mấy ngày nay, Tô Viêm cất bước ở trong núi rừng, đóng nín đại đạo, cùng dã thú làm bạn, đại địa làm giường. Hắn như là một cái người nguyên thủy, ven đường xem lướt qua phong cảnh, quan sát thiên nhiên sức mạnh. Hắn thường thường đi tới phàm nhân thường thức, trải nghiệm nhân sinh trăm thái, một bước một cái vết chân, quan sát núi sông trời trăng, quan sát vũ trụ ngôi sao. Mau nhìn, là người tu đạo, ngày nào đó, phương viên này vạn dặm tử khí mênh mông, kim quang ngập trời. Một cái do đại đạo kim liên tổ hợp mà thành con đường. từ một cái người nguyên thủy dưới chân sinh ra, diễn sinh cực xa, bao trùm vạn dặm non sông. Tô Viêm khí tức thức tỉnh, nội đạo thâm thúy như vực sâu, xem chi không ra, nội bộ hiển hóa ra các loại mênh mông cảnh tượng. Tô Viêm như là đứng ở một cái đặc thù quốc gia ở trong. Trong này có thiên nhiên các loại ảnh hưởng hiện ra, chim cá trùng, hoa thơm chim hót, nhật nguyệt tinh đấu, âm dương vạn vật, đây là tự nhiên đại đạo. Tô Viêm đạo tâm nằm ở cực hạn trong trạng thái. Tiến hành tìm hiểu, cuối cùng hắn có thể lột xác. Hắn như là vạn vật người sáng lập, cất bước ở tự thân quốc gia bên trong. Đạo của ta ở nơi nào? Tô Viêm có chút mê man, ngờ ngờ ngác ngác, đạo hạnh của hắn quá cao thâm, thoáng phóng thích khí tức, đều ẩn chứa khủng bố đại đạo uy thế phóng thích, nghiền ép núi sông núi lớn rì rào run rẩy. Cho dù là đại đạo cảnh tu sĩ nhìn thấy Tô Viêm, còn tưởng rằng nhìn thấy một vị thiên thần từ trên trời giáng xuống. Đường của ta ở phương nào? Ta lãng quên cái gì? Vì sao có món đồ gì đang kêu gọi ta? Tô Viêm nỉ non, hắn có chút mờ mịt, như là lạc lối ở trong đại đạo. Hắn cảm giác mình bị che đậy, lại như là bị vây ở trong một cái lao tù. Thật lâu khó có thể tự kiềm chế. Tô Viêm ngồi khoanh chân, cúi thấp đầu đầu suy nghĩ. Hắn cho rằng hắn lãng quên quan trọng nhất đồ vật, nhất định phải tìm trở về, làm đạo hạnh của hắn đầy đủ đáng sợ. Hắn nhìn thấy bên trong thế giới này còn ẩn giấu đi không giống nhau vật chất. Âm âm, Tô Viêm chiến thể phát sáng, nội đạo nổ vang, đây là vạn đạo cùng gieo vang âm thanh lan truyền mà đến. Ở núi cao ở giữa quay về, Tô Viêm nội đạo phi thường đặc thù cùng thâm thúy, liền giấu ở hắn trong vũ trụ. Hắn thể như vũ trụ, mà trong vũ trụ ẩn chứa nội đạo, ẩn chứa Tô Viêm tu hành tinh hoa. Nội đạo thế giới như vực sâu, như biển sao, tràn ngập đáng sợ đại đạo uy thế. Nội bộ dị tượng vạn ngàn, có các loại vũ trụ tinh hà, nhật nguyệt tinh đấu, núi sông vạn vật, lại như là một cái cô đọng vũ trụ. Ở Tô Viêm chiến thể bên trong phát sáng tỏa nhiệt, vù, Tô Viêm khí xung tinh không, có vẻ tuyệt thế kinh người. Tứ chi có thông thiên lực lượng, dường như hóa thành vũ trụ tứ cực, muốn trấn áp càn khôn vạn vật. Tô Viêm nội đạo đều muốn cùng chiến thể hòa vào nhau, làm cho hắn càng mạnh mẽ hơn, như là xây dựng ra một vòng bất hủ đại nhật, cháy hừng hực, thả ra vạn tầng vũ trụ đại đạo lực lượng, uy thế vũ trụ vạn linh. Đạo của ta, Tô Viêm con mắt đột nhiên sắc bén lên, tuyệt thế mạnh mẽ trong tâm linh. Tô Viêm nhìn thấy càng nhiều, hắn như là lao ra gông xiềng, hóa thành một vị thiết huyết mà lại đáng sợ thần ma. Thả ra đáng sợ ý niệm, ta chính là đạo. Hắn phát ra thanh âm lãnh khốc, hắn cảm thấy tự thân chính là nói liền ở trên người hắn, không cần theo đuổi nó. Đạo của hắn, vũ trụ ban đầu, hóa sinh vạn vật, ta là chúa tể. Uy thế của hắn càng cường, hắn muốn chúa tể đại đạo. Hắn tự thân thả ra duy ngã độc tôn gợn sóng, dường như ngàn vạn miệng sát kiếm xuất khiếu, quét ngang 10 vạn dặm non sông. Đó là lĩnh vực của hắn, thuộc về Tô Viêm đại đạo lĩnh vực, ở hắn tuyệt thế ý chí bên dưới sinh ra rồi. Làm lĩnh vực này sinh ra thời khắc, Tô Viêm thần thái sợ hãi. Hắn nhìn thấy thế giới này một cái khác mức độ, nhìn thấy hắn vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy đồ vật. Thời gian dường như trở về nguyên thủy, hắn dĩ nhiên đi đến Côn Luân đạo trường. Tô Viêm thoáng mê man, lập tức hắn run rẩy, từng sợi không thể nào tưởng tượng được uy thế, bao phủ toàn bộ Côn Luân vực. Tô Viêm đều cảm thấy hắn theo Côn Luân vực đồng thời hủy diệt. Con người của hắn đều đang vô hạn phóng to, đối với trước mắt hình ảnh khó có thể chịu đựng. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, chấn động tiên tinh mặt đất, mênh mông vô ngần Côn Luân vực, đất đá ngập trời, khói lửa cuồn cuộn, toàn bộ Côn Luân vực nổ tung rồi. Đây là cỡ nào dọa người sức mạnh, để Côn Luân vực trực tiếp phát sinh đại diệt vong. Thậm chí Côn Luân vực nhưng là so với toàn bộ Bắc Đầu Tinh vực còn muốn đồ sộ thế giới. Thế nhưng là sụp ra, chấn động tiên tinh mặt đất. Không, Tô Viêm phát ra tiếng gào thét, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Muốn thay đổi viết cái gì? Dù cho là bảo vệ một mảnh ranh giới, nhưng là hắn không làm được. Hắn như là đứng ở trong một cái thời không khác, quan sát Côn Luân vực hủy diệt. Thậm chí hắn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc sư huynh tỉ muội. Ở sương mù màu đen đè xuống chớp mắt, hóa thành thây khô, ở trong tuyệt vọng tử vong, đẫm máu hình ảnh, để Tô Viêm tim như bị đao cắt, phát ra từng trận thê thảm tiếng gào. Hắn muốn ngăn cản, nhưng là không làm được. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hí dài, toàn bộ mái tóc múa tung, trong con người sát khí cuồn cuộn, muốn xông ra đi, cùng bọn họ đồng thời kề vai chiến đấu, đi bảo vệ từng không quen thuộc cương vực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.